Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 144, vậy anh có hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Nghiêm kéo Nghiêm Chỉ lại, nhỏ giọng khuyên, "Chỉ Chỉ, con đừng nói lung tung. Con cái đã lớn thế này rồi, hai đứa mà ly hôn thì con cái phải làm sao?" Nghiêm Chỉ cố tỏ ra thoải mái, "Mẹ, bây giờ là xã hội mới rồi. Ly hôn thì con và Tô Đông vẫn là bố mẹ của hai đứa con. Sẽ không có gì thay đổi đâu. Con và Tô Đông đã quyết định rồi. Đợi Tô Đông xin giấy báo xuống là chúng con sẽ đi làm thủ tục." Tô Đông bước vào, vừa hay nghe thấy lời Nghiêm Chỉ nói. Anh ấy nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của cô ta, hơi sững người, nhưng không bước vào. "Anh hai, anh có thấy đau lòng không?" Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi. "Đau lòng gì chứ?" Tô Đông nhếch mép, vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Lạc. "Em còn nhỏ quá, chưa hiểu thế nào là hôn nhân. Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người, mà liên quan đến hai gia đình. Vậy anh có hối hận không?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi. "Hối hận? Tô Đông chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tô Đông, anh chưa bao giờ làm việc gì phải hối hận. Chỉ làm những việc đúng đắn nhất." Tô Tiểu Lạc ô lên một tiếng, không bày tỏ ý kiến gì thêm. Tô Đông không vào phòng bệnh, mà đi lên sân thượng hút thuốc liên tục. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy có chút cô đơn. Buổi tối, bố Nghiêm nằm cả ngày, người cũng cứng đờ. Ông ta cảm thấy khó chịu, nhưng việc con gái muốn ly hôn còn khiến ông ta khó chịu hơn. Mẹ Nghiêm lật người cho ông ta mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tô Đông cũng túc trực bên cạnh, không hề rời đi. Nghiêm Chỉ đến trước mặt anh ấy, nhẹ giọng nói, "Tô Đông, anh về nhà đi, ở nhà còn có con, có tôi ở đây là được rồi." Giọng nói của Nghiêm Chỉ lộ ra sự xa cách. Tô Đông ngẩng mắt lên, vẫn còn hơi không quen, trả lời, "Không sao, ở nhà có mẹ tôi và mọi người rồi." Mẹ Nghiêm nói, "Phải đấy, nhỡ đâu bố con có chuyện gì, có Đông Tử ở đây cũng tiện hơn." Nghiêm Chỉ không muốn làm phiền Tô Đông nữa, đã quyết định ly hôn rồi, thì cô ta cũng nên chuẩn bị sớm, sau này Tô Đông không còn là chỗ dựa của cô ta nữa. Cô ta phải tự dựa vào chính mình. "Tô Đông, quan sát thêm vài ngày nữa, đợi giáo sư đến kiểm tra nguyên nhân, tôi đã xin nghỉ phép rồi." Nghiêm Chỉ gật đầu, khách sáo nói, "Cảm ơn anh." Tô Đông chỉ vào một góc khác. "Bên kia có giường, nếu cô và Tiểu Lạc mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi." Tô Tiểu Lạc mở một mắt liếc nhìn hai người rồi lại nhắm mắt lại, ngồi khoanh chân trên ghế thiền định. Nửa đêm về sáng, mọi người đều đã mệt mỏi. Tô Tiểu Lạc mở mắt, búng tay một cái, "Sói, dựa vào ngươi đấy." Con sói xuất hiện, sau khi nuốt chửng hoàn toàn linh hồn của Cung Bổn, một kỹ năng khác của nó cũng được kích hoạt, đó là nhập mộng. Con sói phun ra một làn sương mù màu hồng nhạt trong không trung. Xong việc, trên trời âm u, không bao lâu sau những hạt mưa rơi xuống, người đi đường chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa. Dưới gốc cây, Nghiêm Chỉ buộc tóc đuôi ngựa đang ôm một con mèo con. Con mèo run rẩy vì lạnh, cô ta ngồi xổm xuống ôm con mèo lên, dùng khăn tay lau nước mưa trên người nó, lẩm bẩm, "Mèo con, mày cũng bị bỏ rơi à? Mưa rơi rất lâu rồi mới tạnh." Mặt trời cũng nhanh chóng ló dạng. Nghiêm Chỉ đặt mèo con xuống, cũng đặt khăn tay xuống. "Mèo con, tao không thể mang mày theo được. Hy vọng mày tự học được cách kiếm ăn. Dựa dẫm vào người khác rồi cũng có ngày bị bỏ rơi thôi." Nghiêm Chỉ đi rồi lại ngoảnh đầu nhìn nó một cái, cuối cùng cũng bước đi không ngoái đầu lại. Tô Đông bước ra, anh ấy nhìn theo bóng lưng Nghiêm Chỉ đang rời đi, trầm ngâm. Anh nhớ rất rõ, ngày xưa Nghiêm Chỉ cũng gặp một con mèo con như thế, nhưng lần đó Nghiêm Chỉ ôm mèo con rời đi, cũng chính vì sự lương thiện và hoạt bát ấy mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mèo con đi đến bên chân Tô Đông, kêu lên một tiếng yếu ớt, thân hình nhỏ bé run rẩy, ánh mắt đầy mong đợi. Tổ Đông ngồi xuống bế nó lên, vào một cửa hàng ven đường mua một chiếc hộp gỗ và một ít đồ ăn. Không lâu sau, anh ấy đi đến dưới một gốc cây, đặt chiếc hộp gỗ xuống, lót thêm không ít bông vào trong, sau đó để đồ ăn vào, cuối cùng mới đặt con mèo vào. Anh ấy vu ốt phe đầu nó, nói, đôi khi tao còn chẳng chăm sóc tốt cho bản thân mình, càng không thể chăm sóc tốt cho mày, mong mày gặp được người tốt. Lần này, cả hai đều không quay đầu lại. Tô Tiểu Lạc và con sói xuất hiện. Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, sói, ngươi nói xem anh hai ta còn tình cảm với Nghiêm Chỉ không? Sói lắc đầu nói, tình cảm của loài người các ngươi phức tạp quá, làm sao ta hiểu được. Gió ngoặt trời thổi vù vù, cửa sổ bị gió thổi đóng sầm lại. Nghiêm Chỉ và Tô Đông đồng thời mở mắt. Tô Đông nhanh chân hơn cô ta một bước, đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại. Cảm ơn, Nghiêm Chỉ khẽ nói. Nghiêm Chỉ, em không cần phải khách sáo với anh như vậy. Tô Đông thở dài, sự im lặng của Nghiêm Chỉ khiến anh ấy có chút bối rối. Nghiêm Chỉ lặng lẽ nhìn Tô Đông một cái, không nói gì. Hai người tuy chưa làm thủ tục ly hôn, nhưng trong lòng cô ta đã sớm chuẩn bị cho sự chia ly. Hóa ra có câu nói rất đúng, mất đi khiến người ta thanh thản hơn là sở hữu. Sau khi bình tĩnh lại, cô ta nghĩ kỹ lại những việc mình đã làm, cũng thấy bản thân thật vô lý. Cho dù chúng ta ly hôn, chúng ta vẫn còn con cần phải cùng nhau nuôi dưỡng. Tô Đông nói, anh hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Bạn bè, Nghiêm Chỉ cười nhạt, cố tỏ ra thoải mái. Được thôi, cứ coi như bạn bè. Nghĩ một lúc, cô ta nghiêm túc nói tiếp. Anh yên tâm, em sẽ không để con đổi họ đâu. Em sẽ chăm sóc con thật tốt, cố gắng không làm phiền anh. Tô Đông, em mong anh hạnh phúc. Tô Đông nhất thời cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu. Nghiêm Chỉ, em cũng vậy, phải hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, mẹ Nghiêm vất vả lắm mới đuổi được mọi người ra ngoài, để bố Nghiêm ngồi dậy vận động. Bố Nghiêm chất chứa đầy bụng tâm sự, nói với bà ta, bà nói xem con gái chúng ta có thật sự buông bỏ rồi không. Mẹ Nghiêm đau lòng nói, hôm qua bỗng nhiên tôi thấy chỉ trưởng thành hẳn lên. Lão Nghiêm à, trước đây đúng là chúng ta đã qua nuông chiều con bé, hại con bé rồi. Bố Nghiêm già rồi mới có con gái, đương nhiên là cưng chiều như viên ngọc quý trên tay. Chúng ta cưng chiều nó hơn 20 năm, Tô Đông mới được mấy năm. Không muốn chiều thì thôi, nhà họ Nghiêm chúng ta cũng không ép. Bố Nghiêm đau lòng con gái mình, dù có không tốt đến đâu thì đó cũng là cục thịt trong lòng ông ta. Nói ra cũng là lời nói trong lúc tức giận, mẹ Nghiêm đỏ hoe mắt. Thực ra con gái chúng ta ngoài việc hơi bướng bỉnh, hơi kiêu căng ra thì tâm tư đều đặt hết lên Đông Tử và các con. Nếu nó không hài lòng thì nói ra sớm một chút cũng được mà. Đằng này lại tự dưng đòi ly hôn. Tôi nói suy đoán của con gái chúng ta cũng không phải không có căn cứ. Lòng Đông Tử đã thay đổi rồi. Bố Nghiêm thở dài nói, bây giờ mọi chuyện đã rồi, đừng nói thêm gì nữa. Nhà Thông gia là người tốt, coi như chỉ nhà ta không có phúc phận đó. Hai đứa nó còn con cái cần nuôi nấng, cũng đừng làm quá ầm ĩ. Bố Nghiêm trải qua bao thăng trầm trong đời, sóng gió gì mà chưa từng gặp, nhưng chuyện này lại xảy ra với con gái mình, ông ta như già đi mấy tuổi. Nghiêm Chỉ đứng ở cửa, nước mắt không kìm được rơi xuống. Mấy năm nay cô ta sống mơ mơ màng màng, cứ liên tục gây phiền phức cho người khác, cả nhà họ Tô lẫn nhà mình, nhất là bố mẹ đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải lo lắng cho mình. Cô ta thật sự quá bất hiếu. Cách chương.